Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ai có thể ngăn ta, cuốn 3 hết, hai cái đê đoạn cường giả vây quanh Tần Phong. Không chỉ như thế, cái khác đê đoạn cường giả cũng đi vô giúp vui. Kỳ thực, bọn họ đều là đánh Tần Phong A đoạn công pháp chủ ý. Lý ra vài cái trung niên nhân ngửa đầu ưỡn ngực, tựa hồ khí thế 10 phần. Có nhiều như vậy đê đoạn chỗ dựa, bọn họ cảm thấy thiên vương lão tử đến, cũng phải làm cho nói. Liệp huyết giả, người giết ta tộc trưởng, ngày hôm nay phải cho chúng ta một cái công đạo. Người Lý ra cả giận nói. Tần Phong thần sắc bất động, thanh âm khàn khàn hỏi. Người gia tộc trưởng, ai? Hắn khí tức khuếch tán ra, ép tới người Lý gia không ngóc đầu lên được. Bất quá là một cái F7 đoạn cổ võ giả, cũng dám cùng Tần Phong kêu gào, không muốn sống. Thiết Lỗi tự nhiên không thể để cho Tần Phong đè đối phương, vội vã thả ra nội lực, bọc lại người nọ. Liệp huyết giả, ngươi tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng ngươi không thể bởi vì cùng huyết gia thù riêng liền lạm sát kẻ vô tội. Người giết Ngưu Mông thành cổ võ thế gia Lý gia gia chủ, hắn là đê đoạn cổ võ giả, vô luận là đối Ngưu Mông thành mà nói, hay là đối với tiền tuyến mà nói, đều là vô cùng trọng yếu người. Trên người có chiến công, vì nhân loại liên minh làm ra qua cống hiến, người không cảm thấy nên cho một cái công đạo sao? Nguyên lai là hắn. Tần Phong nghĩ đến mình ở trên đường cái giết lão giả kia. Tần Phong, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói? Tốc tốc nhận tội đi. Hầu Dương Kiều lạnh giọng nói. Bất quá Hầu Dương Kiều cũng biết, tộc nhân mình sự tình, sợ rằng không thể truy cứu. Dù sao đạo lý đứng không ở chân. Thế nhưng người Lý ra chuyện này, lại có thể lấy ra làm văn. Sau khi thành công, lấy người Lý ra thực lực, chiến lợi phẩm như thế nào sẽ đến phiên bọn họ nói tính. Tần Phong không biết Hầu Dương Kiều trong lòng dự định, nhưng cũng biết, đây hết thảy cũng chỉ là mượn cớ. Chỉ là Tần Phong cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta đoạn đường này giết rất nhiều người, đều là muốn giết ta người. Làm sao? Liền bởi vì hắn là Lý gia gia chủ, liền có thể giết ta. Hắn giúp huyết gia trợ trụ vi ngược, tại sao không có tiếng người đòi Lý gia đâu? Bị chết như thế biệt khuất, còn không biết xấu hổ đánh đại nghĩa cờ sông ta ồn áo. Cho ta là bánh bao sao? Tần Phong thái độ kiên quyết, trật tự rõ ràng, quay chung quanh Tần Phong người. Không phải không thừa nhận Tần Phong nói có đạo lý. Hầu Dương Kiều sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vốn tưởng rằng Tần Phong chỉ là thực lực mạnh, thế nhưng tuổi còn nhỏ, nên là nhẹ dạ thời gian, tùy tiện nói một chút, liền có thể nói động. Ai ngờ đến, Tần Phong nói, thoáng cái để cho nàng lúc trước đánh chủ ý thất bại. Chỉ là nàng rất nhanh phản ứng kịp, mở miệng lần nữa. Liệp huyết giả, vô luận như thế nào, người chết là lớn, Lý gia gia chủ là Lý gia duy nhất cây trụ. To như vậy Lý gia không hắn, tự nhiên sụp đổ, người giết người. Cũng không cần như thế mạnh cứng rắn. Cùng Lý gia nói lời xin lỗi, bồi thường một ít. Chuyện này, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Bồi thường? Các người nghĩ thế nào bồi thường? Người Lý gia nhất thời thần sắc rung lên. Bọn họ chính là đến phải bồi thường. Mà nhiều như vậy đê đoạn đến đây trợ trận, tự nhiên cũng là vì cái này. Một cái Lý gia lão giả đi ra, hắn là Lý gia tộc trưởng đệ đệ, người cũng có hơn 60 tuổi, chỉ là được bảo dưỡng tốt. Bất quá một ngày thời gian trôi qua, nhìn qua cũng hơi lộ ra chật vật, cộng thêm vừa bị Tần Phong một hù dọa, thân thể toát ra không ít mồ hôi lạnh. Hiện tại hình dạng không thể nói rõ tốt, đến là thật biểu hiện ra Hầu Dương Kiều nói cái loại này đáng thương cảm giác. Liệp huyết giả, gia chủ không gian phù văn trang bị ở trong tay ngươi. Chúng ta muốn về không quá phận đi. Bất quá gia chủ người chết, bao nhiêu tiền cũng không đổi được người trở về. Gia chủ thực lực cường hãn, kiến thức võ đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Hôm nay tùy hắn chết, sợ rằng đều thất truyền. chúng ta yêu cầu cũng không nhiều. Đem ngươi ở võ thần mộ ở trong đạt được cổ võ thường cho ta môn làm bồi thường đi. Nếu như gia chủ bất tử, còn có thể sống thêm 30 năm. Một năm ít nhất cũng có 20 ức. Đây là 600 ức. Người cũng có thể cùng nhau thanh toán. Nếu như không có, liền lấy đồ vật đến gán nợ đi. Đừng nói ngươi không có. Ngươi giết huyết gia 4 trưởng lão. Đồ vật nhiều như vậy. Sẽ không điểm này đều không bỏ được ra đi. Lão giả kia nói một hơi. Chung quanh lại có người theo gật đầu. Tần Phong nộ cực phản tiếu. Ta thực sự là đời này. Chưa thấy qua như ngươi vậy. Vô liêm sỉ. Cậy già lên mặt. Tự cho là đúng người. Tần Phong hoàn toàn bị làm tức giận. Người Lý gia sợ đến không dám nói lời nào. Thế nhưng cái khác đê đoạn năng lực giả. Lúc này tự nhiên sẽ tiến lên. Mấy thứ này, nếu như muốn đi ra, phân một phần, cũng là đến không, lợi ích động nhân tâm, bọn họ cũng không hy vọng, Tần Phong biến đến quá mạnh mẽ, hơn nữa mấy thứ này, đủ để cho bọn họ cường, ở mặt thế, tài nguyên dựa vào tranh dựa vào đoạt, liệp huyết giả, người Lý gia nói không sai, yêu cầu đều hợp tình hợp lý, người nói chuyện thả tôn trọng một điểm, đừng quên. Người giết Lý gia gia chủ, Lý gia hoàn toàn có thể chỉ ra và xác nhận ngươi làm phát lệnh truy nã phạm. Treo giải thưởng ngươi, đến lúc đó, ngươi liền bị trục xuất nhân loại liên minh. Này chỉ sợ là ngươi không muốn thấy đi. Đúng vậy, đáp ứng đi, ngươi đạt được quá nhiều. Đám người này, tất cả đều đang bức bách Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Mà thế ở trong, thành lập nhân loại liên minh. Vẫn có pháp luật, có câu đức, hiện tại, đám người này hiển nhiên là ở đạo đức bắt cóc Tần Phong. Đáng tiếc a, bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt, căn bản không cách nào lay động Tần Phong, bởi vì cường giả là vương, cùng cường giả, vĩnh viễn không muốn giảng đạo lý, bởi vì chỉ có cường giả, có thương hại tâm thời gian, mới có thể giảng đạo lý, mà bức bách cường giả, chỉ có thể có một cái hạ trang. Từ xưa đến nay, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, Tần Phong mở miệng, như đinh đóng cột, khí thế cường ngạnh, đã ta giết Lý gia gia chủ. Các ngươi, cũng tới giết ta a. Tần Phong mang mặt nạ, thế nhưng ai cũng có thể nghe được. Hắn trong giọng nói trào phúng, thậm chí là cười nhạt. Tần Phong dùng ngón tay điểm những thứ kia người Lý gia. Ta giết huyết gia người, huyết gia người cũng giết ta. Sở dĩ một hồi các ngươi cùng ta động thủ, ta cũng sẽ không lưu tình. Người Lý gia toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Bọn họ làm sao dám cùng Tần Phong động thủ a? Căn bản không phải một cấp bậc. Làm sao? Không giết. Vậy cũng chớ lãng phí ta thời gian. Tần Phong quay đầu muốn đi. Đứng lại. Hầu Dương Kiều nổi giận quát một tiếng. Đáng tiếc Tần Phong căn bản không có dừng bước. Hầu Dương Kiều trong mắt lập lòe một cái ám mang. Chờ chính là cái này cơ hội. Hầu Dương Kiều thôi động nội lực. Công hướng Tần Phong. Không chỉ như thế. Cái khác đê đoạn năng lực giả. Cũng liếc nhau. Đem Tần Phong đoàn đoàn vây quanh. Ở đây đê đoạn cổ võ giả. Tối thiểu 11 người. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Xoay người lại chính là một trường. Ngày hôm nay. Ta muốn nhìn xem. Ai có thể ngăn cản ta? Tần Phong gầm lên giận dữ. Cường đại thân thể đấu đá lung tung. Cái thứ nhất xông qua Hầu Dương Kiều. Bị Tần Phong một chưởng đánh ở trên mặt. Hoành bay ra ngoài. Trừ lại ở thổ dân trong. Gà đất chó sành. Tần Phong khinh miệt cười. Nội lực cuồng phún. Xông lên bầu trời. Hoành long bí pháp. Long quyển vân. Tần Phong nội lực tuôn ra. Dĩ nhiên hình thành một cái kim sắc cự long. Này cự long có thể so với dị năng hỏa long thuật. Chỉ là toàn bộ do nội lực cấu thành. Giống như đúc, tỏa ra cường đại uy áp. Xem náo nhiệt người Lý gia hoàn toàn không chịu nổi. Tất cả đều bị đè ngã trên đất. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Ngũ tạng lục phủ đều bị đập vụn. Phun ra máu tươi. Sinh mệnh đe dọa. Đi. Kim sắc trường long vờn quanh một vòng, hung hăng đụng vào chung quanh đê đoạn cổ võ giả trên người. Tần Phong điều động 8 cái nội lực vũng nước, dường như D8 đoạn cổ võ giả toàn lực một kích. Đụng vào vây quanh hắn cổ võ giả trên người. Oanh oanh oanh oanh oanh. Nội lực cương khí điên cuồng nổ tung. Sau đó những cổ võ giả đó, dường như nghiền nát búp bê như nhau, bay rớt ra ngoài. Tần Phong là duy nhất đứng ngay tại chỗ người. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tần Phong nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói rằng, ai, có thể, chở, ta, ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.